Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, vây giết đến. Oanh, lấy Lâm Duệ thực lực bây giờ, thể nội hùng hồn linh tính liên tục không ngừng, nghịch ảnh ba đao mỗi một đao đường kính đều có 1 mét lớn nhỏ. Ba đao hợp nhất, biến thành một cái cự đại răng sói bộ dáng đao quang. Đao quang như là đạn đạo, phía trước bén nhọn vô cùng, nhanh chóng lao vùn vụt tới, sinh ra mãnh liệt khí lãng, đem chung quanh bùn đất đều chấn động run rẩy. Giống kia Hoàng Văn Linh báo nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng đất đôi mắt bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ. Giờ phút này, toàn thân của nó ra lông kia Hoàng Văn vằn bên trên tán phát lấy quang mang. Nằm sấp trên mặt đất, móng vuốt trực tiếp đánh vào đại địa phía trên. Sau một khắc, từng đạo dữ tợn gai đất từ dưới đất toát ra, rồi sau đó hướng đao quang kia hung hăng đâm tới. Oanh, oanh, oanh, liên tục vài tiếng kịch liệt va chạm. Lâm Duệ con mắt nhắm lại, thân thể bỗng nhiên lấn người mà lên, phệ hồn đao lóe lên, đi vào Hoàng Văn Linh báo trước người. Hô! Kia Hoàng Văn Linh báo bay nhào, thô lệ mà sắc bén móng vuốt xuất hiện tại Lâm Duệ trước mắt. Tại Lâm Duệ cơ hồ khởi hành trong nháy mắt đó, Hoàng Văn Linh báo liền sau chân chừng một cái, lấy như chớp giật tốc độ, hướng phía Lâm Duệ chộp tới. Không khí bị cái này móng vuốt đâm rách, móng vuốt xuất hiện ở trước mắt, âm bạo thanh mới truyền đến. Liền chờ ngươi. Lâm Duệ cười nhẹ một tiếng, bao trùm lấy huyễn dạ giáp dưới thân thể cơ bắp kéo căng. Tiểu ngân hóa thành quang mang bay vào mi tâm, mở ra người linh hợp nhất, toàn thân của hắn linh tính tràn vào trong tay phệ hồn đao bên trong. Trên thân đao, ngân hắc hỏa diễm tăng vọt lắc lư, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên đánh ra thứ tư đao, nghịch ảnh, thứ tư đao. Nghịch ảnh đao pháp, tổng cộng có 7 đao, căn cứ quán chú linh tính bao nhiêu, bộc phát khác biệt uy lực, một đao càng so một đao mạnh, thậm chí mấy đao ở giữa còn có thể dung hợp, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đao quang giáng lâm, kia Hoàng Văn Linh báo trong mắt hoảng hốt, oanh một tiếng, đao quang cùng lợi chảo đụng vào nhau. Từng sợi đao quang như là đêm tối trường hà bên trong đi ngược dòng nước cá bơi. Đâm rách hắc ám, vô thanh vô tức tại Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh trên móng vuốt cắt chém ra từng đạo vết máu. Trong đó một sợi đao quang đưa nó phòng ngự đánh vỡ. Xâm nhập huyết nhục xương cốt, suy, đao quang dập tắt, Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh trên móng vuốt, phủi đi ra một đạo vết thương thật lớn. Động mạch phanh phanh nhảy lên, máu tươi dâng lên mà ra, để Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh thống khổ giống to, đáng chết nhân loại. Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Từ hơn 100 năm trước 6 vực xâm lấn bắt đầu, quái vật cùng nhân loại vẫn là quan hệ thù địch, đặc biệt là đại hắc ám thời kỳ kết thúc, bọn quái vật bị giới vực chi môn ràng buộc ở. Không chỉ có không có thể vào xâm địa cầu, ngược lại bị địa cầu ngự linh sư nhóm xem như là bãi săn. Tại các giới kiến tạo chân giới thành trì, bởi vậy vô luận là yêu côn giới hay là yêu thú giới, bọn quái vật đối với nhân loại thái độ đều là 10 phần ác liệt. Lúc này, Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh dưới trướng thú binh toàn bộ tử vong. Mình cũng không phải con người trước mắt đối thủ. Bất đắc dĩ chỉ có thể quả quyết quay người chạy trốn. Muốn đi, Lâm Duệ thân thể lướt đi, bỗng nhiên ra tốc, hóa thành từng đạo cái bóng, nháy mắt cùng Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh kéo gần lại khoảng cách. Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh còn chưa kịp ra tốc, liền cảm thấy một cỗ kịch liệt nguy hiểm tới gần. Nó hoảng sợ muốn kiệt lực đào mệnh, rồi mới sau một khắc. Một vòng đao quang giáng lâm, không kịp chạy thoát, đầu lâu liền nhanh như chớp lăn trên mặt đất động mấy lần. trong mắt vẫn mang theo vẻ không cam lòng. Hô, cuối cùng chết. Cái này Hoàng Văn Linh báo trời sinh thổ thuộc tính, một thân phòng ngự kinh người, nếu không phải phệ hồn đao sắc bén, còn cát không phá quái vật này phòng ngự. Mắt thấy cái này Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh cuối cùng chết đi, Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, đi vào Hoàng Văn Linh báo trước người. Tinh linh thất phẩm Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh, trên thân đáng giá nhất, trừ tinh hạch bên ngoài, chính là răng nanh, da lông, gân thú cái này ba cái. Phốc phốc vài tiếng, Lâm Duệ tâm tình vui vẻ đem Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh trên thân đáng tiền linh tài cắt đi. Cái này Hoàng Văn Linh báo phòng ngự rất mạnh, rất khó cắt chém. Lâm Duệ đành phải đem hủ thực linh tính gia trì trên phệ hồn đao. Phốc phốc phốc phốc bắt đầu cắt chém. Đối với cái này, Lâm Duệ làm không biết mệt. Tinh linh thất phẩm linh tài, đã coi là tinh linh thượng phẩm linh tài, đặt ở linh tài trong cửa hàng bán, cũng đáng cái mấy chục hơn trăm vạn tả hữu. Cái này Hoàng Văn Linh báo thi thể liền bày ở trước mắt, tương đương với nhặt tiền đồng dạng, ai sẽ không vui. Đang lúc Lâm Duệ cắt chém linh tài thời điểm, A Băng ôm Tiểu Thất từ phía trên lướt xuống. Lần chiến đấu này Lâm Duệ không có mang theo Tiểu Thất, mà là đưa nó lưu cho A Băng phòng thân. Dù sao cái này yêu thú giới nguy cơ trùng trùng, mặc dù A Băng có được tinh linh cấp thực lực, nhưng vẫn là muốn đề phòng vạn nhất. Lâm Duệ, có người hướng chúng ta bên này đến đây. A Băng cảm giác 10 phần nhạy cảm. Tại Lâm Duệ thời điểm chiến đấu, nàng liền cảm giác được đang có mấy cỗ khí tức hướng bọn hắn bên này thật nhanh xông lướt qua tới. Phốc phốc, Lâm Duệ đem cuối cùng nhất tinh hạch móc ra thu nhập trong nạp giới. Nhìn về phía A Băng, hỏi, hết thảy có mấy người? 5 cái, A Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Lâm Duệ đem Tiểu Ngân triệu hoán đi ra, một bên trầm tư, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ok, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế cẩn thận, kêu cái khác 4 cái ngự linh sư tới giết ta. Lâm Duệ không cần đầu nghĩ cũng biết, tại cái này hoang không có dấu người mãng thương hoang lâm bên trong, ok mấy người hướng hắn xông lại, tuyệt đối là muốn giết hắn. Để Lâm Duệ không nghĩ tới chính là, cái này Oka trả thù tính mạnh như thế, mình bất quá là đoạt hắn một đầu quái, thắng hắn một lần, liền hô bằng gọi hữu chạy đến cái này yêu thú giới vây giết mình. Quả thật là có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta đi. Lâm Duệ cùng A Băng ngồi trên người Tiểu Ngân, dọc theo cái này thật dài hẻm núi hướng mặt trước bay lượn mà đi. Đã song phương đã là tử địch, kia Lâm Duệ cũng không muốn thủ hạ lưu tình, cùng nó để cho địch nhân vây giết tới, còn không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Tiểu Ngân thân thể cực kỳ khổng lồ, tại trong hẻm núi uốn lượn mà đi, nhanh chóng mấy lần trượt, trong khoảnh khắc liền biến mất ở tà cốc cuối cùng. Qua mấy phút, Nam Đạo cưỡi linh sủng thân ảnh từ phương xa lướt đi tới. Người đến chính là Oka, Musashi Chiryu, Kle của hai vị khác thiên tài. Oka, ngươi nhìn. Kle cầm mắt ở phía dưới quét qua, lập tức nhìn thấy một đống Hoàng Văn Linh báo thi thể. Đám người vọt xuống dưới, đi vào Lâm Duệ cùng Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh địa phương chiến đấu. Oka khom người xuống, sờ lên Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh thi thể, lạnh lùng nói, nhiệt độ vẫn là nóng, kia tiểu tử còn chưa đi xa. Ple chật chật nói ra, cái này Lâm Duệ thật không hổ là Chí Ám Vương chân truyền đệ tử. Ấn Oka như lời ngươi nói, hắn mới tinh linh nhị phẩm đi, lại có thể đánh giết tinh linh thất phẩm quái vật, thật sự là yêu nghiệt. Không chỉ Musashi Chiro nhìn thoáng qua hiện trường, nói ra, Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh dưới trướng hết thảy có 7 con tinh linh ngũ phẩm quái vật. Lâm Duệ đầu tiên là dùng kinh khủng đao pháp đem cái này 7 con quái vật đánh giết. rồi mới lại đánh giết tinh linh thất phẩm Hoàng Văn Linh báo thủ lĩnh. Nghe được Musashi Chiro như thế nói chuyện, những người khác giật mình, theo sau cũng phát hiện cái khác quái vật thi thể. Tốt, Oka nghe đến đó, trong lòng có chút khó chịu, lập tức nói ra, chúng ta đuổi theo. Những người khác tự nhiên là lấy Oka ý kiến làm chủ. Dù sao lần này bọn hắn chỉ là hỗ trợ mà thôi. Mặc dù Lâm Duệ thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn nơi này chính là có 3 vị tinh linh lục phẩm, 1 vị tinh linh thất phẩm, 1 vị tinh linh bát phẩm ở đây. Như thế đội hình đủ để nhẹ nhõm đem nó đánh chết. Mấy người cưỡi lên linh sủng, lập tức hướng Lâm Duệ rời đi phương hướng phi tốc lao đi. Một bên khác, Lâm Duệ cùng A Băng cưỡi Tiểu Ngân đi vào hẻm núi một chỗ khác. Mãng thương hoang lâm đại bộ phận địa vực đều là rừng thiêng nước độc. Các loại hoang vu địa khu, cát vàng hoang thổ, chỉ có ở trung tâm khu vực một mảnh mới có cánh rừng. Kia phiến cánh rừng chính là liệt dương cấp thú vương, cực quang độn ảnh điêu, tọa trấn địa khu. Trừ kia hoang lâm, địa phương khác địa hình phức tạp, có sơn lĩnh, khe rãnh, hẻm núi, bồn địa. Những địa phương này đặc điểm lớn nhất chính là toàn bộ đều là hoang vu thổ địa. Trên bầu trời có nhóm lớn loài chim bay lượn, trên mặt đất các loại hung lệ quái vật kêu gào. Chính là chỗ này, Lâm Duệ từ Tiểu Ngân thân thể cao lớn bên trên xuống tới, nhìn thoáng qua địa hình nơi này, mở ra hư không chi môn, đem làm triệu hoán đi ra. Hắn nhanh chóng tìm tới một cái cự đại nham thạch. Tại cái này nham thạch phía sau, ẩn nấp cái này một cái khá lớn khe hở không gian. Trốn ở chỗ này không nên chạy loạn. Lâm Duệ đem A Băng đưa đến nơi này, đồng thời đem Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân triệu hồi ra đi. Căn dặn A Băng nói. A Băng nhíu lại khuôn mặt nhỏ, ngưng lông mày nhìn nói với Lâm Duệ, ta giúp ngươi. A Băng trước đó thực lực có thể có tinh linh 5-6 phẩm nhiều. Tại một tháng này không ngừng thôn phệ Lâm Duệ huyền hoàng huyết, phi tốc tăng vọt đến tinh linh bát phẩm cấp độ. Này quỷ dị tăng lên tốc độ để Lâm Duệ kinh hãi không thôi. Cảnh giới của hắn đột phá đã coi như là kinh thế hãi tục, nhưng A Băng hoàn toàn là đột phá lẽ thường, lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ tăng lên. Tựa hồ chỉ cần huyền hoàng huyết sung túc, liền có thể giống điện thoại lượng điện, tăng cường nhanh chóng. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, mới nói, ngươi trốn ở chỗ này, ngăn chặn cái này hẻm núi cửa ra vào, đừng để mấy người kia chạy trốn. A Băng băng hệ linh thuật phi thường cường đại, một thân băng chi ý cảnh quả thực là vô cùng kinh khủng. Liền ngay cả cái khác ý cảnh cũng có đọc lướt qua. Lâm Duệ hắc ám ý cảnh chính là A Băng dạy bảo hắn nhập môn. Mặc dù phía sau một mực là trí ám vương tại dạy dỗ hắn, nhưng A Băng có đôi khi đưa ra ý kiến để Lâm Duệ thu hoạch rất nhiều. Tốt a, A Băng mím môi, đồng ý xuống tới, hẻm núi phía trên, Lâm Duệ trốn ở nơi này, thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương nơi xa. Lấy Oka tinh linh thất bát phẩm cảnh giới, tốc độ hẳn là thật nhanh mới đúng, chắc hẳn cũng nhanh tới. Đến rồi, bỗng nhiên, Lâm Duệ mừng rỡ, nhìn thấy nơi xa trong hẻm núi Nam Đạo cưỡi linh sủng thân ảnh chính phi tốc lướt qua tới. Ô ô trong không khí, cuồng phong gào thét, tại kia hẻm núi phía dưới, năm đầu hung mãnh linh sủng lướt qua hoang vu bùn đất. Ngừng lại, một người cầm đầu, cưỡi liệt hỏa hùng sư chính là hoàn mỹ đặc huấn doanh Oka. Tại phía sau hắn, 3 cái thanh niên người da trắng cùng một cái da vàng thanh niên đồng dạng ngồi tại linh sủng bên. Trên, 5 người, rất tốt, Oka tinh linh bát phẩm, 3 người khác tinh linh lục phẩm, cái kia da vàng chính là tinh linh thất phẩm, Lâm Duệ phủ phục tại hẻm núi Chi Đỉnh. Cúi đầu nhìn về phía dưới Oka mấy người, cẩn thận quan sát đến, rất nhanh liền đem Oka mấy người cảnh giới quan sát ra. Lúc này, hắn cách phía dưới Oka mới mấy trăm mét khoảng cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.